Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Sau hoàng hôn, Tiêu Thiếu Anh vẫn chưa ngủ nhưng bà đã say mềm. Lần này trông có vẻ chàng ta thật sự là say. Trong Lưu Xuân Viện có mấy cô đầu đã được chàng ta bao trọn, tắm rửa sạch sẽ, chờ chàng tới. Vậy mà chàng ta lại len lén chuồn ra bên ngoài, lảo đảo đi ở trên phố, ngó đồng ngó tây, bỏ ra 500 lượng bạc mua một quả dưa chỉ đáng 5 xu, rồi tiện tay mà quẳng luôn xuống rãnh nước. Bởi vì chàng ta lại ngửi thấy mùi rượu, lập tức lảo đảo lao lên tửu lâu. Dù bây giờ đang là lúc tửu lâu đông khách nhất, nhưng mà vẫn còn vài bàn trống. Chàng ta lại chẳng ngồi xuống, mà cứ như thế xông thẳng vào một gian riêng ngăn bằng bức bình phong. Hôm nay là buổi tiệc do bàn đại gia chiêu đãi, mời Ngu Tổng Tiêu Đầu. Tiệc rượu được bày ở trong gian này. Các tiểu nhị tưởng hắn là khách của bàn đại gia, không dám ngăn cản. Khách của bàn đại gia, ai mà lại dám đắc tội chứ? Ngu Tổng Tiêu Đầu đã tới, còn dẫn theo mấy tiêu đầu từ ở phương xa. Mỗi người đều có một cô nương để bồi rượu. Mọi người đang uống tới đỏ mặt tía tai, cao hứng không thôi, thì Tiêu Thiếu Anh đột nhiên xông vào, cầm lấy cái chén canh lớn ở trên bàn, le lưỡi cười thì thì mà nói: "Chén canh này không ngon, để ta đổi cho các vị cái chén khác." Chàng ta thật sự đổ hết canh ở trong bát ra, rồi cởi quần tè thẳng vào trong đó. Các nữ khách ở trên bàn lúc này đều thét lên, dĩ nhiên cũng có người len lén mà bật cười. Bàn đại gia mặt thì tái mét, quát lớn: "Hả? Cái tên tiểu tử này làm cái trò gì đó?" Chẳng ai biết rốt cuộc cái tên tiểu tử này là ai. Tiêu Thiếu Anh thì vẫn cười khì khì: "Ta là làm con mẹ của người đó." Vừa nói dứt lời, đã có 7-8 cái nắm đấm to như cái chén lao về phía mặt của chàng. Chàng ta lúc này đã uống tới mềm nhũng cả người, đỡ được 2 đòn rồi sau đó lăn ra đất, không nhúc nhích nổi. Các tiêu đầu từ nơi khác đều mang theo vũ khí, đã có kẻ đã rút dao găm từ ở trong ống giày ra. "Phế nát mặt của nó trước đi, rồi thiến luôn, xem lần sau nó còn dám tè bậy nữa hay không." 3 phần men rượu, thêm 7 phần giận dữ. Đám người này vốn là những kẻ liếm máu ở trên lưỡi đao quanh năm, có chuyện gì mà lại không dám làm chứ? Bàn đại gia vừa ra lệnh, kẻ đó liền vung đao đâm thẳng vào mặt của Tiêu Thiếu Anh. Ngay cái khoảnh khắc đó, từ sau bức bình phong bỗng thò ra một đôi tay giữ chặt kẻ kia lại. Bàn đại gia giận dữ nói: "À, kẻ nào dám xen vào chuyện này?" Bên ngoài bình phong, một người thò đầu vào mà nói: "Chính là ta." Nhìn thấy người này, bàn đại gia lập tức tắt cơn giận, còn nở một nụ cười cầu hòa. "Ấy, hóa trà là các nhị gia sao?" Các nhị ca lúc này chỉ vào Tiêu Thiếu Anh đang nằm ở dưới đất. "Người có biết hắn chính là ai hay không?" Bàn đại gia lúc này lắc đầu. Các nhị ca ngoắt hắn lại, ghé vào tai thì thầm 2-3 câu. Rồi sau đó sắc mặt của bàn đại gia lập tức biến đổi, miễn cưỡng mà cười nói: "Ai chà, nếu vị huynh đài ở đây thích nằm ở đây, vậy thì chúng ta đổi chỗ khác uống rượu đi nào." Ngu Tổng Tiêu Đầu lúc này vẫn không phục, nói: "Hả? Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Cứ gì chúng ta phải nhường nó ở đây chứ?" Bàn đại gia cũng ghé vào tai của ông ta, thì thầm 2-3 câu, sắc mặt của Ngu Tổng Tiêu Đầu lập tức thay đổi, bỏ đi còn nhanh hơn cả bàn đại gia. Tiêu Thiếu Anh lúc này thì vẫn nằm dài dưới đất như là một kẻ đã chết. Mặc cho người khác muốn chém giết hay là bỏ đi, thì chàng ta đều chẳng hay biết. Các nhị ca liếc chàng một cái, lắc đầu, kéo lại bình phong, rồi sau đó cũng cùng bàn đại gia kéo đi mà uống rượu. Tiêu Thiếu Anh lúc này bỗng mở mắt ra, từ ở dưới bình phong nhìn chân của bọn họ, rồi thở dài mà lẩm bẩm: "Xem ra thành thế của Thiên Hương Đường cũng không nhỏ." Chỉ nghe các nhị ca ở bên ngoài dặn dò: "Hãy chăm sóc vị đại gia trong bình phong thật tốt, hắn ta tỉnh dậy, muốn gì thì lập tức đưa ngay, rồi phái người sang báo cho ta biết. Bọn họ lúc này cuối cùng cũng đã xuống lầu. Đám tiểu nhị lúc này xì xào mà bàn tán. Cái gã ma men này rốt cuộc là ai chứ? Dựa vào cái chi mà lại hống hách như vậy? Ấy, nghe nói hắn ta là phân đường chủ mới của Thiên Hương Đường đó. Ấy, thế thì chẳng có gì lạ rồi. Một tên tiểu nhị lúc này lẩm bẩm mà than thở. Làm đường chủ của Thiên Hương Đường rồi thì đừng nói là tè vào trong bát, có tè vào trong miệng của người khác, e rằng bọn họ cũng chỉ biết há miệng mà hứng lấy thôi. Tiêu Thiếu Anh lúc này dường như là cười lạnh, đẩy cửa sổ ra, nhảy xuống con hẻm ở phía sau. Nếu có người theo dõi chàng thì chàng luôn say rất nhanh, nhưng mà bây giờ chàng lại tỉnh táo, rất là tỉnh táo. Đêm tĩnh mịch, trên sườn núi những đám ma chơi xanh biếc lập lòe, tuy âm u quỷ dị nhưng mà lại có một vẻ đẹp huyền bí. Sao trời lấp lánh, cơn gió thu giữa mùa hạ lướt qua sườn núi. Chỉ tiếc rằng Vương Duệ chẳng thể nào mà tận hưởng được. Hắn ta lúc này đang nằm ở trong quan tài, gặm một miếng thịt bò lạnh cứng như đá. Nếu chưa tới lúc cần thiết thì hắn ta nhất quyết sẽ không ra ngoài. Hắn vốn là một người cẩn trọng, vết thương đã lành da non, sức lực thì cũng đã dần hồi phục, nhưng mà chuyện báo thù thì vẫn hoàn toàn vô vọng. Thế lực của Thiên Hương Đường chắc chắn sẽ ngày một lớn mạnh hơn. Sông Hoàng Môn vốn dĩ giống như là một đại thụ, còn Thiên Hương Đường chỉ là một mầm non ở dưới tán cây, bị hút hết nước và ánh sáng nên luôn còi cọc, phát triển kém. Nhưng mà bây giờ đây, đại thụ đã đổ, chẳng còn gì có thể ngăn cản sự lớn mạnh của cây non nữa. Vương Duệ lúc này khẽ thở dài, nuốt miếng thịt bò lạnh ngắt cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hoàng sắc ở trong lòng, lần theo những vết khắc ở trên đó. Đa tình hoàng, tên nó là đa tình, nhưng thực ra thì lại vô tình. Nó vẫn lạnh lẽo, cứng ngắc như thế, chẳng mảy may động lòng trước sự thịnh suy của nhân thế. Nhưng mà khi Vương Duệ vuốt ve cặp vòng sắt từng giúp cho hắn tung hoành một thời, lại suýt giết chết hắn bao phen, nước mắt lúc này không kìm được mà lặng lẽ rơi. Cộc cộc cộc. Vương Duệ lúc này siết chặt hoàng, quát: "Ai đó?" "Ta là Tiểu Trương, hàng xóm đây, mượn con dao nhỏ gọt tre sẵn hấp, hấp bánh bao rồi sẽ mang tới cho huynh ăn lót dạ." "Tiêu Thiếu Anh, chắc chắn chính là Tiêu Thiếu Anh rồi, lại còn say nữa." Vương Duệ lúc này nghiến răng, lúc này đây mà cái tên tiểu tử đó vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn. Quả nhiên chính là Tiêu Thiếu Anh. Chàng ta mặc một bộ trường sam lụa mỏng mới tinh, nhưng mà lại dính đầy bùn đất, vết rượu thì loang lổ, trên mặt thì còn có một vết dao đã khô máu, trán thì sưng vù một cục. Thế mà chàng ta vẫn cợt nhã cười cười, hơi rượu nồng nặc tới mức có thể khiến cho người ta ngất xỉu. Vương Duệ lúc này câu mày, mỗi lần mà nhìn thấy cái tên tiểu tử này, hắn đều không nhịn được mà nhíu mày. Dương Lân thì cũng đứng lên, trầm giọng hỏi: "Xung quanh không có ai chứ?" Tiêu Thiếu Anh đáp: "Đến cả một bóng ma cũng không có." Dương Lân ngồi xuống quan tài, vết thương lúc này của hắn tuy đã kéo da non, nhưng mà chỉ còn một chân khiến cho hắn vẫn chưa thể đứng vững được. Tiêu Thiếu Anh lúc này cười khì khì nhìn bọn họ: "Xem ra thì sắc mặt của hai người không tệ, có vẻ sắp đổi vận rồi đó." Dương Lân trầm giọng hỏi: "Người đã tìm thấy Vương Đồng rồi sao?" Tiêu Thiếu Anh đáp: "Không phải là tìm hắn, mà là hắn ta đã tìm ta." Ánh mắt của Dương Lân lóe lên: "Người đã tra tay với hắn rồi?" Tiêu Thiếu Anh đáp: "Vì ta muốn cầu cá lớn, mà hắn thì chưa đủ lớn." Dương Lân cười lạnh: "Người muốn cầu cá lớn thường sẽ bị cá lớn nuốt mất." Tiêu Thiếu Anh lúc này thản nhiên đáp: "Ta không sợ, máu của ta đã hóa thành rượu rồi, mà cá thì sẽ không uống rượu." Chàng ta đột nhiên cười: "Nhưng mà các đình hương thì lại uống rượu, Hơn nữa, tủ lượng của ông ta cũng không tệ. Vương Duệ biến sắc. Ngươi đã gặp hắn ta rồi sao? Tiêu Thiếu Anh đáp. Không chỉ gặp đâu mà còn uống rượu với ông ta vài chén. Dương Lân cũng giật mình. Vậy hắn ta không ra tay với ngươi sao? Tiêu Thiếu Anh cười nói. Ta vẫn còn sống ở đây đấy. Dương Lân lập tức truy hỏi. Vậy tại sao ông ta không ra tay với ngươi? Tiêu Thiếu Anh đáp. Vì ông ta cũng muốn cầu cá lớn, mà ta thì chưa đủ lớn. Vương Duệ cười lạnh. Ta biết rồi, chỉ cần hai ta còn sống, ông ta sẽ không thể yên giấc được. Tiêu Thiếu Anh đáp. Vì vậy ông ta muốn dùng ta để câu hai ngươi, mà ta cũng muốn dùng hai ngươi để câu lại ông ta. Chỉ là tới bây giờ vẫn chưa ai mắc câu. Vương Duệ hỏi. Ngươi đã có cách đối phó với ông ta hay chưa? À, chỉ có một cách thôi. Hả? Là cách gì? Tiêu Thiếu Anh cười. Vẫn là cách cũ thôi. Vương Duệ nhíu mày. Ờ, là cách cũ nào chứ? Tiêu Thiếu Anh nói. Cách mà Kinh Kha đã từng dùng. Vương Duệ lúc này biến sắc. Người vẫn muốn mượn đầu của chúng ta sao? Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Dương Lân lúc này cũng biến sắc lạnh lùng mà nói. Làm sao chúng ta biết được người không dùng đầu của bọn ta để cầu vinh với các đình hương chứ? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ta trông giống cái hạng người bán đứng huynh đệ để cầu vinh sao? Dương Lân liền cười lạnh. Nhìn rất giống đó. Hắn lúc này lạnh giọng mà lại nói tiếp. Huống hồ chi, nếu mà ngươi không cầu kết với các đình hương, thì ông ta làm sao mà chịu thả người ra được? Tiêu Thiếu Anh thở dài. Xem ra thì ngươi không chịu cho mượn đầu rồi. Dương Lân đáp. Đầu của ta chỉ có một cái. Ta không muốn tặng cho loại tiểu nhân bán đứng huynh đệ. Tiêu Thiếu Anh cười khổ. Nhưng mà đã không mượn được thì chỉ còn cách là trộm thôi. Trộm không được thì phải cướp. Dương Lân quát lớn. Ngươi còn không mau tới cướp. Tiếng quát của hắn vừa dứt thì hắn ta đã ra tay trước. Dù chỉ còn có một chân nhưng cú vồ của hắn ta vẫn dũng mãnh như là báo săn. Chỉ nghe một tiếng đinh vang lên. Cặp hoàng sắt ở trong tay của Vương Duệ cũng đã xuất chiêu. Ai cũng chỉ có một cái đầu, chẳng ai muốn bị người khác mượn đi một cách hồ đồ cả. Hai người bọn họ đồng thời ra tay, tả hữu giáp công. Một người dũng mãnh tàn nhẫn, một người chiêu thức trầm ổn mạnh mẽ, có thể tránh khỏi một kích này, e rằng khắp Tây Bắc không có mấy ai. Tiêu Thiếu Anh lúc này lại có thể tránh được. Chàng ta như say mà lại không say, nửa tỉnh nửa mê. Rõ ràng là đã ngã xuống, vậy mà chớp mắt một cái đã đứng vững ở khoảng cách 2 trượng. Bọn họ tuy là đồng môn nhiều năm, nhưng mà không ai biết rõ võ công của người kia cao thấp ra sao. Đặc biệt nhất chính là Vương Duệ. Tự phụ mình xuất thân từ Thiếu Lâm, chính tông danh môn. Ngoài sư huynh Thịnh Trọng có thiên sinh thần lực, thì hắn ta chưa từng đặt các sư huynh đệ khác vào trong mắt của mình. Đến hôm nay thì hắn ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp người khác. Dương Lân, tuy chỉ còn có một chân, phải chống nạn để giữ thăng bằng, nhưng mà mỗi chiêu thức đều vô cùng là chắc chắn và hữu hiệu. Kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên đã vượt xa Vương Duệ. Thần pháp của Tiêu Thiếu Anh lại linh hoạt, quỷ mị, biến hóa khó lường. Điều này Vương Duệ hoàn toàn không ngờ tới. Chỉ ở trong chớp mắt, 3 người lúc này đã giao thủ hơn 10 chiêu. Vương Duệ nghiến răng, đột nhiên vứt bỏ cái hoàng sắt, dùng một tay để thi triển Thiếu Lâm Phục Hổ La Hán Quyền. Hắn nhập môn Thiếu Lâm từ nhỏ, khổ luyện bộ quyền này suốt 15 năm không gián đoạn. So với Đa Tình Hoàng còn thuận tay hơn nhiều. Giờ phút này đây quyền phong vừa xuất ra, quả nhiên có khí thế hàng long phục hổ. Dương Lân cũng không chịu thua kém, dùng gậy gỗ để làm nạn, phối hợp với công phu Đại Ân Trảo ở tay trái. Trong hàng ngũ của sông Hoàng Môn, võ công của hắn ta chính là tạp học nhiều nhất. Tiêu Thiếu Anh không hề hoàn thủ, bất ngờ lộn người ở trên không, lui về 3-4 trượng, hạ thân xuống gò đất ở phía sau, vỗ tay mà cười nói. Hay lắm, võ công tuyệt vời. Dương Lân lúc này cười lạnh, định thừa thế mà truy kích. Vương Duệ lại ngăn cản hắn lại, Khoan đã, Dương Lăng nói, còn chờ cái gì nữa, đợi hắn ta tới lấy đầu của chúng ta sau. Vương Duệ nói, hắn từ đầu tới giờ chỉ tránh né, không hề phản kích. Dương Lân cười lạnh, hắn ta có năng lực hoàn thủ sao? Vương Duệ nói, hắn cũng không dẫn người của Thiên Hương Đường theo hỗ trợ, vậy cho nên... Cho nên, người muốn tặng đầu mình cho hắn sao? Vương Duệ đáp, xem ra thì hắn ta thật sự không có ý định mượn đầu của chúng ta đâu. Tiêu Thiếu Anh lúc này mới mỉm cười. Đúng đó, ta vốn dĩ chưa từng có ý đó mà. Dương Lăng hỏi, vậy người có ý gì? Tiêu Thiếu Anh đáp, ta chỉ muốn thử xem hai người các ngươi còn giết người được hay không thôi. Giờ thì người đã thử ra được chưa? Tiêu Thiếu Anh liền gật đầu. Vương Duệ lúc này nói, người đến tìm bọn ta đi giết người sao? Tiêu Thiếu Anh lại gật đầu. Vương Duệ hỏi, là giết ai? Chính là Cát Đình Hương. Vương Duệ lúc này giật mình, lập tức hỏi, bọn ta có thể giết được ông ta sao? Tiêu Thiếu Anh đáp, ít nhất thì cũng có 5 phần cơ hội. Hả? 5 phần sao? Đúng, nếu bây giờ không ra tay, thì sau này e rằng 1 phần cơ hội cũng sẽ chẳng có. Vương Duệ hiểu ý của Tiêu Thiếu Anh, Dương Lân lúc này cũng không nhịn được mà hỏi, vậy người đã có kế hoạch ra tay rồi hay sao? Tiêu Thiếu Anh sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, mỗi đêm vào giờ tí thì ông ta đều ở trong mật thất để uống rượu, bên cạnh thì lại có ái thiếp Quách Ngọc Nương. Dương Lân hỏi, có bao nhiêu người canh giữ? Chỉ có 1. Hả? Là Vương Đồng sao? Tiêu Thiếu Anh lắc đầu, không, là một gia đình tên là Cát Tân. Vậy thì hắn ta là người như thế nào? Hắn ta chỉ là một tên nô tài. Vương Duệ thở dài nói, xem ra đây đúng là cơ hội tốt để cho chúng ta ra tay. Tiêu Thiếu Anh đáp, đây cũng chính là cơ hội duy nhất đó. Dương Lân nói, người biết vị trí cửa vào của mật thất chứ? Đúng, ta không những biết mà ta còn có thể trà trộn vào bên trong nữa kìa. Vậy người chắc chắn chứ? Đúng, ta chắc chắn. Vậy chúng ta làm sao mà vào được? Tiêu Thiếu Anh đáp, đêm mốt, trước giờ tí, ta sẽ vào mật thất trước, thấy ánh đèn ở bên trong tắt đi, thì các người sẽ lập tức xông vào mình ra tay. Nhưng mà làm sao chúng ta biết là cửa sổ nào chứ? Ta có thể vẽ lại địa hình và các lối vào cho các người xem mà. Vậy đèn tắt thì chúng ta sẽ ra tay sau. Đúng đó, 3 người chúng ta sẽ liên thủ, có lẽ không chỉ có 5 phần thắng đâu. Vương Duệ nói, nhưng mà khi đèn đã tắt rồi thì làm sao chúng ta phân biệt được ai là Cát Đình Hương chứ? Tiêu Thiếu Anh nói, hôm đó ta sẽ mặc một bộ y phục màu trắng. Trong phòng còn có Quách Ngọc Nương. Quách Ngọc Nương là một nữ nhân có hương thơm đặc trưng, trên tay lại còn đeo theo vòng ngọc, dù là kẻ mù cũng có thể phân biệt được mà. Vương Duệ lúc này nói, ngoài ngươi và Quách Ngọc Nương còn một người nữa, chính là Cát Đình Hương. Trong mật thất đó tuyệt đối sẽ không có người thứ tư đâu. Ừ, vậy còn cái tên Vương Đồng? Cho dù hắn ta có đó thì đến lúc đó ta cũng sẽ có cách để đẩy hắn đi. Bọn chúng tin ngươi sao? Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói, ta chẳng phải trước giờ vẫn luôn nhìn rất giống với kẻ bán đứng huynh đệ để cầu vinh sao? Dương Lân nhìn chằm chằm vào hắn ta nói, người không phải hay sao? Người nghĩ ta phải? Dương Lân đột nhiên đổi chủ đề, không ai biết người tới đây gặp chúng ta chứ? Không, tuyệt đối không có. Vậy lúc người rời khỏi Thiên Hương Đường có ai theo dõi hay không? Ban đầu thì có, nhưng mà ta đã cắt đuôi rồi. Chàng ta lúc này khẽ xoa vết thương ở trên mặt rồi nói, dù ta phải nhận một nhát đau, nhưng mà e rằng Cát Nhị Ca cũng không còn ngày lành để sống. Cát Nhị Ca sao? Tiêu Thiếu Anh đáp, đúng, gia đình của Thiên Hương Đường đều mang họ Cát. Vậy người đã biết bao nhiêu bí mật của Thiên Hương Đường rồi? Tiêu Thiếu Anh đáp, những gì cần biết thì ta đều đã biết đủ rồi. Chàng ta lúc này vẽ ra bản đồ, quả nhiên là rất chi tiết. Cửa bên hông này chính là con đường duy nhất để các người đột nhập. Các người tuyệt đối không được leo tường vào, nhất định phải tìm cách cậy cửa sổ này. Dương Lân nói, hả, tại sao chứ? Tiêu Thiếu Anh đáp, bởi vì ở trên đó rất có thể có người cảnh giới, nếu cậy cửa sổ đi vào, bọn chúng lại không nghi ngờ tới. Rồi sau đó thì sao nữa? Sau đó thì các ngươi đi dọc theo con đường rải đá vụn này, tới đây, rồi đợi sẵn ở trên cây này. Con đường rải đá và cái cây này đã được đánh dấu, từ ở trên cái cây này, các ngươi có thể nhìn thấy cửa sổ ở bên đó. Dương Lân nói, rồi tới khi đèn trong phòng tắt, chúng ta sẽ ra tay. Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Các Đình Hương đã là một lão già rồi, mắt của lão tất nhiên sẽ không còn tin tưởng nữa. Trong bóng tối, võ công của lão ta chắc chắn sẽ bị suy giảm đáng kể. Chàng chậm rãi mà nói tiếp. Nhưng mà các ngươi mấy ngày nay luôn ẩn nấu ban ngày, hành động vào ban đêm, chắc hẳn đã quen với bóng tối hơn với người khác. Hơn nữa các ngươi luôn ẩn nấu trong bóng tối ở bên ngoài, nên dù có đèn tắt vẫn có thể nhận ra bóng người ở trong phòng. Còn những kẻ bên trong đó quen với ánh sáng, khi đèn vụt tắt đi chưa chắc đã nhìn thấy các ngươi đâu. Dương Lân nhìn chằm chằm vào chàng ta nói, được, ngươi suy tính cũng thật là chu đáo đó. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt, ta không thể không suy tính cẩn thận được, vì ta cũng chỉ có một cái đầu thôi. Dương Lân bỗng thở dài, nói, có vẻ như chúng ta vẫn luôn nhìn sai về ngươi rồi. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười, có vẻ như các Đình Hương cũng đã nhìn sai về ta. Dương Lân đáp, ta chỉ hy vọng ngươi không nhìn sai về lão ta, cũng không nhìn sai về Quách Ngọc Nương và Cát Tân. Cát Tân buông tay, cúi đầu, đứng yên ở bên ngoài cửa, trông có vẻ mệt mỏi hơn là mấy ngày trước. Cửa lúc này vẫn mở, hành lang dài cũng âm u không kém. Bây giờ vẫn chưa tới giờ tí, nhưng mà Tiêu Thiếu Anh đã tới. Chàng ta đi thẳng vào trong mà không ai ngăn cản, cũng không nghe thấy động tĩnh nào. Thiền Hương Đường lúc này đây chẳng khác nào là một căn nhà hoang. Chàng ta lúc này mỉm cười, vỗ nhẹ vai của Cát Tần nói, ta lại đến rồi đây. Cát Tần dạ một tiếng. Tiêu Thiếu Anh nói, hình như là người rất là ít ngủ. Cát Tần lại dạ một tiếng. Tiêu Thiếu Anh nói, ở ngoài chứ dạ ra thì người không biết nói cái gì sao? Dạ. Tiêu Thiếu Anh lúc này nói tiếp, mấy hôm trước ta tới, hình như là người nói nhiều hơn một chút thì phải. Dạ. Nhưng mà lần này tại sao ngươi lại thay đổi rồi? Là vì ngươi cũng thay đổi rồi. Cánh cửa lúc này bỗng hé ra một khe nhỏ, bên trong vang lên giọng nói của Quách Ngọc Nương. Lần trước ngươi tới đây, ngươi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, bây giờ đã là phân đường chủ của Thiên Hương Đường rồi. Hả? Thăng lên phân đường chủ của Thiên Hương Đường, ngay cả người khác cũng không dám nói chuyện sao? Ít nhiều gì cũng phải cẩn trọng một chút chứ. Tiêu Thiếu Anh lúc này thở dài mà lẩm bẩm. Ây, xem ra làm phân đường chủ cũng không có bao nhiêu là lợi lộc. Ít nhất thì người có một lợi ích. Quách Ngọc Nương kéo cửa ra mỉm cười. Ít nhất người có thể tùy tiện tiểu vào trong bát của người khác. Các Đình Hương lúc này quả nhiên đã bắt đầu uống rượu. Lão ta uống rượu rất là chậm, rất ít, nhưng mà dường như ở trong tay lúc nào cũng có chén rượu. Vương Đồng thì không có trong phòng, cũng không có ai khác. Mỗi buổi tối thì đều là thời gian riêng tư của lão ta. Tiêu Thiếu Anh đứng trước mặt của lão, toàn thân áo trắng như tuyết. Các Đình Hương nhìn chàng, ánh mắt có ý cười. Bộ y phục này của người mới mặc hôm nay sao? Tiêu Thiếu Anh gật đầu nói, bộ này ta chỉ mặc ở trong một ngày thôi. Ờ, tại sao chứ? Vì không vì sao cả. Hôm nay người chưa say. Đúng, ta chưa say. Vậy người đã bao giờ thật sự say hay chưa? Tiêu Thiếu Anh đáp, rất là hiếm. Rồi chàng ta cười nhạt nói tiếp, ít nhất là khi có người theo dõi ta thì ta tuyệt đối sẽ không say. Các Đình Hương thở dài. Các nhị hậu vốn dĩ cũng là một người rất giỏi, nhưng mà so với người, hắn chẳng khác nào là một con heo. Lão lúc này cầm lấy chén rượu nhưng không uống, rồi lại đặt xuống. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên nói, hình như trong tay của ông lúc nào cũng có một chén rượu. Chuyện đó không có gì lạ cả. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười, đôi khi chén rượu cũng có thể là một loại vũ khí rất là lợi hại. À, vũ khí sao? Loại vũ khí gì? Vũ khí khiến cho người ta lơ là. Ồ, Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, đại đa số người khi thấy kẻ khác cầm chén rượu ở trong tay đều cho là phần lơ là mất cảnh giác. Bởi vì ai cũng cho rằng người lúc nào cũng cầm chén rượu ở trong tay thì chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn. Các Đình Hương lúc này cười lớn. Ha ha ha ha, ngươi đúng là một kẻ thông minh. Đúng đó, ta quả thật là không ngu ngốc. Tiếng cười của các Đình Hương đột nhiên ngừng lại, lão lạnh lùng mà nói, chỉ tiếc rằng trí nhớ của ngươi không được tốt lắm. Ngươi hình như đã quên đi một chuyện rồi. Ta không có quên. Nhưng mà ngươi lại tới đây tay không? Ta đã hẹn ông lúc nào chứ? Tối nay, giờ tí. Vậy bây giờ đã tới giờ tí hay chưa? Là chưa. Tiêu Thiếu Anh cười. Vậy cho nên bây giờ chúng ta vẫn có thể uống thêm vài ly nữa. Các Đình Hương không truy hỏi mà chỉ thản nhiên nói, kẻ thông minh đôi khi lại làm chuyện hồ đồ. Ta chỉ mong ngươi chính là ngoại lệ. Tiêu Thiếu Anh nói, ta vẫn chưa say. Vậy khi nào thì ngươi mới say? Khi ta muốn say thôi. Vậy khi nào thì ngươi muốn say? Ta nghĩ cũng sắp tới rồi. Các Đình Hương lúc này nhìn chăm chăm vào chàng, đột nhiên bật cười lớn. Ha ha ha ha, được rồi, màn chén lớn tới đây, xem hắn ta có thể uống được bao nhiêu ly. Chỉ mới uống có 3 chén, Tiêu Thiếu Anh tất nhiên là vẫn chưa say, nhưng thời gian đã sắp tới. Bên ngoài lúc này vang lên tiếng trống canh, đúng vào giờ tí. Ánh mắt của các Đình Hương lóe lên tia sắc bén nói, bây giờ đã sắp tới lúc hay chưa? Cũng sắp tới rồi. Chàng ta lúc này đột nhiên xoay người mà ra tay. Hai ngọn đèn ở trong phòng lập tức tắt ngấm, căn phòng đã chìm vào trong bóng tối. Ngay vào lúc đó, cửa sổ vang lên một tiếng rầm. Dường như có hai bóng người xuyên qua cửa sổ mà xông vào, nhưng mà không ai nhìn thấy rõ. Bên ngoài có ánh sáng lờ mờ, nhưng mà khi đèn ở trong phòng bất ngờ tắt đi, không ai có thể thích nghi ngay lập tức. Trong bóng tối, chỉ nghe có một tiếng kêu kinh hãi, một tiếng gầm giận dữ. Có một người đã ngã xuống, va đổ vào trong bàn ghế. Tiếp theo một tia lửa lóe lên từ đá đánh lửa. Ngọn đèn lại sáng lên. Quách Ngọc Nương vẫn đoan trang ngồi ở tại chỗ, trên mặt thì vẫn giữ một nụ cười dịu dàng. Các Đình Hương thì cũng vẫn ngồi yên, tay vẫn cầm chén rượu. Tiêu Thiếu Anh thì dường như vẫn chưa hề động thủ, nhưng trên bộ y phục trắng như tuyết của hắn ta đã lấm tấm vài giọt máu, tựa như là cánh mai đỏ rơi ở trên nền tuyết trắng. Trong phòng đã có hai người ngã xuống, nhưng không phải các Đình Hương. Người ngã xuống chính là Dương Lân và Vương Duệ. Không có gió, không có âm thanh. Giờ tí lúc này đã đi qua, đêm càng dài, trong phòng tĩnh lặng như là một ngôi mộ. Đột nhiên một tiếng đinh vang lên, chiếc chén rượu ở trong tay của các Đình Hương vỡ thành từng mảnh mà rơi xuống bàn. Chiếc chén đã vỡ vụn, vỡ thành 17-18 mảnh. Vương Duệ nằm rạp ở dưới đất, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Còn Dương Lân thì dường như ngay cả hơi thở cũng đã ngừng lại. Tiêu Thiếu Anh lúc này cúi đầu nhìn vết máu ở trên áo, đột nhiên mỉm cười mà nói, bây giờ ngươi đã hiểu chưa, vì sao ta chỉ chuẩn bị một bộ y phục này trong một ngày? Các Đình Hương gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười. Từ nay về sau, dù y phục có quý giá tới đâu, thì ngươi cũng chỉ có thể mặc trong một ngày rồi bỏ. Tiêu Thiếu Anh nói, câu này ta nhất định sẽ nhớ. Ta biết trí nhớ của người rất là tốt. ta cũng chưa từng làm chuyện hồ đồ. Các Định Hương mỉm cười. Ha ha ha, ngươi quả thật chưa say. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên thở dài nói. Nhưng mà bây giờ ta đã sẵn sàng để say rồi. Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể say. Ta... Chàng ta vừa mới nói ra có một chữ, thì Dương Lân lúc này, người đang nằm bất động ở trên mặt đất, như xác chết, đột nhiên bật dậy lao thẳng tới. Cú vồ này vẫn hung mãnh như là loài báo săn mồi. Hắn ta biết rõ, đây chính là đòn tấn công cuối cùng của mình. Mà đòn cuối cùng thì thường cũng là đòn đáng sợ nhất. Tiêu Thiếu Anh chỉ cần xoay tay chém ngang, sẽ chém trúng cổ trái của hắn, khiến cho hắn sẽ lập tức ngã xuống. Sau khi ngã xuống, hắn liền nghiến răng mà gào lên. Quả nhiên, ngươi là kẻ bán đứng bạn bè để cậu Vinh. Ta không nhìn lầm ngươi mà. Ngươi đã nhìn lầm rồi. Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói. Ta chưa từng bán đứng bạn bè. Dương Lân lại càng giận dữ. Ngươi còn dám ngụy biện sao? Ta cần gì phải ngụy biện chứ? Ngươi chẳng lẽ không bán đứng bọn ta? Tiêu Thiếu Anh mỉm cười. Tất nhiên là không bán đứng rồi, chỉ vì người vốn dĩ chưa bao giờ là bạn của ta. Chàng ta lúc này trầm lặng xuống, lạnh lùng nói. Trong sông Hoàng Môn, không có ai là bạn bè của ta cả. Vương Duệ nằm rạp ở trên đất, dùng sức cọ sát mặt mình lên trên đá lạnh lẽo cứng rắn, bỗng nói. Chuyện này không thể trách hắn ta được. Hả? Không thể trách hắn sao? Đúng. Chúng ta chỉ có thể trách chính mình thôi. Đáng lẽ chúng ta không nên tin vào lời của hắn. Hắn ta vốn là một tên súc sinh, vô liêm sỉ. Vương Duệ ngẩng đầu lên, khuôn mặt lúc này đã be bét máu. Chúng ta tin hắn, chẳng phải cũng là một lũ súc sinh hay sao? Dương Lân bỗng nhiên bật cười, cười như là một kẻ điên. Đúng. Ta là một lũ súc sinh, là một tên súc sinh đáng chết. Hắn ta lúc này cũng bắt đầu đập đầu vào nền đá, cọ sát, khiến cho gương mặt dần trở nên be bét máu. Tiêu Thiếu Anh nhìn họ, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm, đột nhiên quay sang Các Đình Hương. Ta nói rồi, ta đã tặng họ cho ngươi rồi đó. Đúng vậy. Vậy bây giờ bọn họ là người của ngươi. Đúng. Tiêu Thiếu Anh thản nhiên lại nói tiếp. Nhưng mà bọn họ đang lăn mạ phân đường chủ của ngươi kìa. Ngươi cứ nghe như vậy thôi sao? Ngươi cảm thấy dễ chịu lắm. Các Định Hương nói, ta thấy không dễ chịu chút nào. Lão đột nhiên cất giọng mà gọi lớn. Các Tân, có mặt. Mang hai cái tên này xuống, nghĩ cách nuôi cho bọn chúng béo lên, càng béo càng tốt. Khi Tiêu Thiếu Anh vừa vào đây, thì chàng không thấy bóng của người nào. Nhưng mà ngay sau khi câu nói này dứt, thì ngoài cửa liền đã có bốn người xuất hiện. Đợi tới khi bọn họ khiêng người ra bên ngoài, Các Đình Hương lúc này mới mỉm cười mà nói, người có biết tại sao ta muốn vỗ béo bọn chúng hay không? Tiêu Thiếu Anh thì cũng đang mỉm cười. Các Đình Hương nói tiếp, người hiểu sao? Vậy nói thử xem. Tiêu Thiếu Anh nói, chỉ có những kẻ sống sung sướng mới béo lên được thôi. Đúng vậy. Một người nếu sống quá sung sướng thì sẽ không muốn chết nữa. Người nói đúng. Mà kẻ không muốn chết thì sẽ chịu nói thật. Rồi chàng ta lại mỉm cười nói tiếp. Chỉ khi bọn chúng chịu mở miệng thì ông mới có thể biết được liệu sông Hoàng Môn có thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa. Các Đình Hương lúc này lại cười lớn. Hay, nói hay lắm. Lấy thêm chén lớn ra, đêm nay ta phải cùng với hắn uống say một trận. Quách Ngọc Nương dịu giọng nói, bây giờ hai người quả thật có thể say một trận rồi. Ánh đèn lay động, chẳng lẽ có gió hay sao? Gió từ ở đâu thổi tới? Sao vòng eo của Quách Ngọc Nương cũng đang uyển chuyển? Mà cả căn phòng cũng như đang lay động. Người say rồi. Tiêu Thiếu Anh định lắc đầu, nhưng lại sợ chỉ cần cử động, đầu của mình sẽ rơi xuống mất. Lần này có lẽ người thật sự say rồi. Là thật hay là giả? thật là say cũng được, giả say cũng được, dù sao thì cũng là say. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đời người vốn dĩ như là một vở kịch, hà tất phải quá nghiêm túc. Người nên đi ngủ một chút đi. Được rồi, ngủ thì ngủ thôi. Ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, có gì khác nhau đâu. Cuộc đời chẳng phải cũng chỉ là một giấc mộng sao? Phía sau có phòng dành cho khách, chi bằng người cứ ngủ lại đó. Giọng nói này ngọt ngào, chính là của Quách Ngọc Nương. Vậy nàng dẫn ta đi sao? Được, ta sẽ đưa ngươi đi. Quách Ngọc Nương đang mở cửa, tại sao các Đình Hương lại không ngăn cản? Chẳng lẽ nào lão cũng say rồi hay sao? Các Tân lúc này vẫn đứng yên ở ngoài cửa bất động. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên bước tới, véo vào má của hắn. Hề, cái tên này có phải là người gỗ không vậy? Dĩ nhiên là không phải. Tiêu Thiếu Anh lúc này bật cười khúc khích, cười mãi mà không thôi. Chàng ta vốn là người thích cười, mà bây giờ đây dường như đã tới lúc có thể cười thỏa thích. Gió lùa qua hành lang dài, thì ra gió là đến từ giữa những cánh lá, từ bóng cây lay động, từ những tia sao lấp lánh ở trên trời. Còn có người thì sao? Người đến từ đâu, rồi sẽ đi về đâu chứ? Phòng khách vừa mới xây xong, tường vừa mới quét sơn, cửa sổ vừa mới dán giấy, bàn đàn hương cũng mới tinh, mặt bàn đá cẩm thạch cũng mới, đèn đồng đặt ở trên bàn cũng mới, tới cả chân gấm thiêu ở trên giường cũng mới tinh. Mọi thứ đều mới. Phải chăng Tiêu Thiếu Anh sắp bước vào một cuộc đời hoàn toàn khác so với trước đây? Chàng ta lúc này ngã xuống, ngã trên chiếc giường rộng rãi mềm mại ấy. Đây là một cái giường tốt đó. Cái giường này trước giờ chưa có ai ngủ qua. Giọng nói của Quách Ngọc Nương cũng mềm mại không kém, thậm chí còn mềm mại hơn cả chiếc chăn gấm ở trên giường. Nhưng một người nằm ở trên chiếc giường tốt như thế này còn chán hơn là cả uống rượu một mình. Vậy ta sẽ tìm ai đó tới bầu bạn với ngươi. Nàng ta biết ánh mắt của hắn luôn dán chặt vào vòng eo của mình, nhưng mà lại không hề giận dữ. Nàng ta lúc này vẫn cười nói, bất kể ngươi thích loại nữ nhân nào, ta đều có thể tìm giúp cho ngươi. Người mà ta thích sao? Chính là nàng. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên bật dậy, ôm lấy vòng eo của nàng, rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Quách Ngọc Nương khe khẽ kêu lên mà vùng vẫy. Đáng tiếc là tay của nàng ta cũng đã mềm nhũn, hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Toàn thân của nàng ta đều mềm mại, vừa thơm vừa ngọt, giống như là đống kẹo bông vậy. Nhưng mà ngực của nàng còn trắng hơn cả bông, trắng tới mức như là phát sáng. Tiêu Thiếu Anh ngồi lên người của nàng, khiến cho nàng không thể cử động, chỉ có thể không ngừng rên rỉ. Nàng có thể cảm nhận được đôi chân của mình bị tách ra. Nàng không thể phản kháng, cũng không thể vùng vẫy, chỉ có thể cầu sinh, nhưng mà không biết rằng việc cầu sinh lại khiến cho đàn ông phát điên hơn. Tiêu Thiếu Anh lúc này bắt đầu xé váy của nàng ra, cắn môi, đột nhiên hét lên. Ngay vào lúc đó, một bàn tay vươn tới, túm lấy cổ áo của Tiêu Thiếu Anh nhấc bổng hắn lên. Một bàn tay khác thì đã tát vào trong mặt của hắn, không mạnh, chỉ là để khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Tiêu Thiếu Anh quả nhiên tỉnh táo hơn một chút, đã có thể nhìn thấy khuôn mặt tái mét của các Đình Hương. Các Đình Hương lúc này rõ ràng vẫn chưa say, đang trừng mắt mà nhìn hắn quát lên giận dữ. Hừ, người to gan thật đó. Tiêu Thiếu Anh vậy mà vẫn cười. Lá gan của ta vốn không nhỏ mà. Người dám quên cái lời mà ta nói sao? Ta không quên. Vậy người không quên? Người đã nói không cho ta nhìn nàng ta quá lâu, cũng không cho ta suy nghĩ lung tung, ta đều nhớ cả. Các Đình Hương lúc này càng tức giận hơn. Ừ, đã nhớ như vậy, tại sao lại còn dám làm loại chuyện này? Tiêu Thiếu Anh cười khì khì. Vì ngươi chưa từng nói là không được động chạm vào nàng ta mà. Các Đình Hương nhìn hắn, trong mắt đột nhiên lại có ý cười. Bất ngờ, buông tay, nghiêm mặt mà nói. Tốt nhất là ngoan ngoãn, ngủ ở đây một giấc, đợi khi tỉnh rượu rồi hẳn tới tìm ta. Tiêu Thiếu Anh lúc này ngã xuống, kéo chăn, trùm kín đầu, miệng thì vẫn lẩm bẩm: "Ê, giường to như thế này, bảo ta ngủ một mình sao mà ngủ nổi đây?" Đến khi tỉnh dậy thì hắn ta mới phát hiện ra mình không ngủ có một mình, mà bên cạnh còn có một nữ nhân khác. Là một nữ nhân xinh đẹp như hoa, làn da trắng như tuyết, đôi môi ngọt ngào, ánh mắt quyến rũ mê hoặc lòng người. Quách Ngọc Nương chăng? Tiêu Thiếu Anh suýt nữa đã nhảy dựng lên, dụi dụi mắt rồi mở ra một lần nữa, mới nhận ra nữ nhân này không phải là Quách Ngọc Nương, mà chỉ là có 7 phần giống với nàng ta. Người là ai? Ta tên là Tiểu Hà. Nữ nhân ấy cũng mở to mắt mà nhìn hắn. Là Quách Tiểu Hà. Tiêu Thiếu Anh bật cười. Chẳng lẽ nữ nhân ở đây ai cũng họ Quách sao? Chỉ có 2 người thôi. Ờ, là 2 người nào? Ta và tỷ tỷ của ta. Tiêu Thiếu Anh cuối cùng cũng hiểu. Quách Ngọc Nương là tỷ tỷ của người sao? Tiểu Hà chớp chớp mắt nói. Người cũng cảm thấy ta rất giống với nàng ta sao? Tiêu Thiếu Anh nói, giống y như đúc. Thật ra thì ta với nàng ấy hoàn toàn là 2 người khác nhau. Hả? Tỷ tỷ của ta là một kẻ chuyên hại người. Tiêu Thiếu Anh lại bật cười. Tiểu Hà nói, có lẽ tỷ ấy không cố ý quyến rũ nam nhân, nhưng mà trời sinh đã là kẻ hại người. Chỉ cần nhìn thấy đàn ông liền trở thành như thế, khiến cho người ta tưởng tỷ ấy có ý với họ. Vậy thì sau đó thì sao? Tiểu Hà lạnh lùng nói, đàn ông vốn dĩ thích tự mình đa tình, thấy tỷ ấy như vậy tất nhiên sẽ không nhịn được mà muốn trêu ghẹo. Trước đây thì cũng có người thử rồi sao? Không chỉ có, mà còn không chỉ 1 người. Vậy bây giờ thì sao? Tiểu Hà lạnh lùng cười, bây giờ những người đó đều đã vào quan tài hết rồi. Tiêu Thiếu Anh thở dài cười khổ. Hóa ra thì lão gia cũng ghen không ít đó. Cho nên ta mới thấy lạ. Lạ điều gì? Tiểu Hà nhìn chầm chầm vào hắn rồi nói, tối qua người cũng muốn thử có đúng không? Ta cũng là đàn ông mà. Nhưng mà người bây giờ vẫn còn sống. Rồi nàng ta lại lạnh lùng tiếp lời, chỉ cần là đàn ông dám có ý đồ với tỷ ấy thì lão gia trước nay chưa từng bỏ qua một ai. Ta thật sự không hiểu lần này tại sao lão gia lại tha cho ngươi. Tiêu Thiếu Anh cười mà nói, vậy cho nên người muốn tới tìm hiểu xem ta có khác biệt gì với những kẻ kia có đúng không? Tiểu Hà biểu môi cười lạnh, người nghĩ là ta tự muốn tới sao? Ờ, người không phải tự tới. Tất nhiên là không rồi. Vậy chẳng lẽ là lão gia đã sai người? Tiểu Hà thở dài, cho nên ta không hiểu, lão gia trước nay luôn đối xử tốt với ta, chưa từng cho nam nhân nào chạm vào, vậy mà lần này lại bắt ta tới hầu hạ ngươi. Tiêu Thiếu Anh đảo mắt nghiêm túc nói, đương nhiên là có lý do. Tiểu Hà không nhịn được hỏi, lý do gì? Tiêu Thiếu Anh lật người, một tay ôm eo của nàng ghé vào tai mà nói, bởi vì lão gia biết ngươi nhất định sẽ thích ta.